Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Nhạc Dũng vừa nghe Cao Bắc Vinh mắng chửi Lưu Thiên Hàn, vừa lấy sạc để sạc điện thoại của mình. Chiếc điện thoại mất liên lạc mấy ngày, không dễ dàng gì mới được mở máy. Nhạc Dũng còn đang muốn kiểm tra những cuộc gọi nhỡ, ai biết được, đã lập tức nhận được mấy tin tức do áp đề cử. Nhạc Dũng dụi mắt, anh ta nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn Cao Bắc Vinh làm nhảm không ngừng nghỉ. Cậu Cao, anh có thể ngừng nói một lúc không, tôi có chuyện muốn hỏi đại ca. Có cái gì thì nói, muốn thả dám thì thả đi. Bị Nhạc Dũng làm gián đoạn bài phát biểu dài của mình, Cao Bắc Vinh không khỏi có chút khó chịu, giọng điệu cũng hung dữ hơn một chút. Trong lòng Nhạc Dũng lo lắng như thiêu như đốt, anh ta cũng lười tính toán với Cao Bắc Vinh, anh ta hắng giọng cố gắng nói với Lưu Thiên Hàn một cách uyển chuyển. Đại ca, anh thật dũng mãnh nha. Đã bị thương như thế này rồi, không chỉ cùng với cô Cung làm cái kia còn có thể đính hôn với cô Cung. Đính hôn, tôi đính hôn với công tử Mỹ lúc nào? Khuôn mặt đẹp trai của Lưu Thiên Hàn tái mét, bây giờ anh không có thời gian ở đây nói linh tinh với Cao Bắc Vinh và Nhạc Dũng, anh chỉ muốn nhanh chóng đi gặp Nhan Nhã Tịnh. Lúc nãy Nhan Nhã Tịnh chắc chắn đã nhìn thấy anh và công tử Mỹ hôn nhau, bây giờ cô nhất định đang rất đau lòng. Sẽ không đau lòng đến mức khóc nức nở đấy chứ. Nghĩ đến việc Nhan Nhã Tịnh có thể sẽ khóc, trái tim Lưu Thiên Hàn lại đau đớn, anh chống lên sofa ổn định lại có thể, loạng choạng xông ra ngoài. Nhạc Dũng cũng vội vàng đứng dậy. Đại ca, anh đừng đi, tôi vẫn chưa nói xong mà. Anh với cô Cung không chỉ đã đính hôn, ngay cả ngày kết hôn đã quyết định rồi. Chính là vào mùng 8 tháng sau, nghe thấy lời này của Nhạc Dũng, Lưu Thiên Hàn không khỏi dừng lại, anh ta quay trở lại, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Nhạc Dũng, đọc bài viết mà Nhạc Dũng mới vừa mở ra, khuôn mặt đẹp trai của Lưu Thiên Hàn lập tức bị mây đen bao phủ. Bài thanh minh là do Thịnh Vân Hiên viết tay, tài khoản chính thức của Lưu Thị lên tiếng. Còn có không biết ai lại không muốn sống lộ ra giấy mời kết hôn của anh và công tử Mỹ ở trên mạng. Bức ảnh giấy mời còn có chút mờ, bức ảnh này được ghép rất khá. Rất tốt, rất tốt, Thịnh Vân Hiên còn tính kế cả con trai ruột của bà ta. Còn công tử Mỹ nữa, Thịnh Vân Hiên làm ra loại chuyện này, không thể thiếu công tử Mỹ ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Bọn họ mơ thật đẹp. Bọn họ nhân mấy ngày anh chiến đấu với Lưu Kiêu thông báo tin tức đính hôn và kết hôn cho cả thiên hạ đều biết, đến bước không thể vãn hồi, bọn họ cảm thấy, dựa vào sự coi trọng của anh với Lưu Thị, nhất định sẽ không để cho Lưu Thị và danh tiếng của nhà họ Lưu bị tổn thất. Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ, anh và công tử Mỹ sắp kết hôn rồi, anh vì danh tiếng của Lưu Thị chỉ có thể ngoan ngoãn kết hôn với công tử Mỹ. Kế hoạch này được tính toán rất tốt, nhưng tiếc là, bọn họ không đủ hiểu Lưu Thiên Hàn anh. Ngực của Lưu Thiên Hàn đau đến mức muốn xé rách ra, anh biết cái này không phải sự đau đớn do vết thương gây ra, mà là đau lòng. Những tin tức trên mạng chắc chắn Nhan Nhã Tịnh cũng đã nhìn thấy rồi. Cách chương.